Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 379 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay khi Phan Lâm tới gần bà lão, đang muốn đưa tay bắt mạch cho bà ta, thì người đàn ông lập tức ngăn cản Phan Lâm lại. Anh muốn làm cái gì? Người đàn ông giả vờ hét lên. Tôi muốn bắt mạch cho bà ấy, để xem bà ta đã xảy ra chuyện gì. Phan Lâm bình tĩnh nói. Mèo khóc chuột sao? Tôi nghĩ rằng anh đang cố gắng để giết mẹ tôi có đúng không? Anh thật là độc ác. Người đàn ông hét lên. Phan Lâm lắc đầu. Tôi nếu như thật muốn hại người, thì không thể làm loại chuyện này ở nơi công cộng. Còn anh, tại sao lại không dám cho tôi bắt mạch cho mẹ anh chứ? Rõ ràng là lương tâm cắn rứt. Chẳng lẽ anh biết mẹ của anh không bị chuyện gì sao? Cố ý lừa gạt những người ở đây sao? Giờ trò lừa đảo. Lừa đảo cái gì chứ? Đừng có nói nhảm ở đây. Tình huống của mẹ tôi là có bệnh viện cấp giấy chứng nhận. Còn có giấy chứng nhận ở đây. Người đàn ông lại lập tức lấy ra tờ chuẩn đoán lúc trước, hét lên. Có thật như vậy không? Phan Lâm nhìn lướt qua tờ giấy chứng nhận y tế. Tuy rằng chữ trên đó mơ hồ, nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ ràng. Giấy khám sức khỏe của anh không có chữ ký của bác sĩ, cũng không có đóng dấu của bệnh viện nào hết. Đây không phải là chứng chỉ y tế chính quy, rất khó thuyết phục. Cho tôi hỏi, anh đã lấy chứng chỉ y khoa này ở đâu vậy? Dừng lại một chút, Phan Lâm hỏi. Cái này... Người đàn ông không nói nên lời. Anh không dám để tôi bắt mạch cho mẹ anh, và cũng không có dám khai báo với mọi người bệnh viện nào đã cấp giấy khám bệnh. Tôi nghĩ rằng lời lẽ hùng biện của anh có khó thuyết phục lắm. Nếu như anh nhận tiền của người khác để cố tình làm mất uy tín của tôi, thì rất mong anh sẽ chuẩn bị đầy đủ, cũng đừng có phản kháng lại sơ hở. Anh nghĩ như thế nào? Phan Lâm nhàn nhạt cười nói. Người đàn ông đỏ mặt khi được hỏi anh ta muốn nói điều gì đó, nhưng những người xung quanh đã tức giận. Có phải là ngươi dùng tiền để tạt nước bẩn lên người của Lâm Thần Y không? Loại người này đáng ghét thật đấy. Kẻ bịp bợm, dám làm mất uy tín của Lâm Thần Y, ta sẽ không tha cho hắn ta đâu. Nhiều người la hét. Không, để tôi giải thích đã. Rõ ràng là thuốc của Lâm Thần Y hại người. Người đàn ông lo lắng, có chút không tự chủ được. Nhưng vào đúng lúc này thì một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên từ trong đám đông. Triệu Thiết Trụ. Ai gọi tôi vậy? Người đàn ông sừng sốt trong tiềm thức đáp lại. Nhưng chỉ thấy một vài kẻ to lớn đột nhiên lao ra khỏi đám đông, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang hét lên. Đồ chó, để chúng tao tìm thấy mày, trả tiền đây. Sao? Anh rắn, sao anh lại ở đây? Người đàn ông nói với vẻ kinh hoàng. Tại sao tôi không thể ở đây chứ? Đừng có nói nhảm nữa, trả tiền sớm đi. Anh rắn hét lên. Ngài biết người này sao? Phan Lâm tiến lên hỏi. Đương nhiên là biết, đứa nhỏ này làm ăn thua lỗ ở chỗ chúng tôi, hỏi vay tôi mấy trăm ngàn. Nhưng đến ngày trả, cũng không trả, bán nhà đi, không trả tôi tiền, liền trốn mất, không có tung tích. Gần đây, nghe nói hắn đột nhiên trở về nhà, mang bà mẹ bị nằm liệt giường chạy đến đây, tôi liền đuổi tới đây. Người tên rắn ậm ừ, chỉ vào người đàn ông chửi bới. Tao nói cho thằng nhóc mày, độc ác thật đấy, mẹ mày đã bị bại liệt rồi, 10 năm nay, mày đã âm thầm bỏ trốn không có tung tích. Lần này mày thật sự đem bà lão để chạy tới đây. Mày thật là bất hiếu. Những lời này rơi xuống, tất cả mọi người đều náo động. Sự thật đã được tiết lộ, các mối quan hệ đã bị tê liệt từ lâu. Thằng khốn, trên thực tế đã đóng khung Lâm Thần Y, đổ oan vấy bẩn cho Lâm Thần Y. Quái thú, kiểu này chắc chắn là bị đòn rồi. Một số người tức giận không kìm được mà hét vào mặt của người đàn ông. Một số khác thì gấp gáp lấy rau dừa cùng với cà chua ném thẳng về phía người đàn ông. Khuôn mặt của người đàn ông bị ném trứng vỡ, củ cải, rau xanh. Lúc này thì người đàn ông liền ôm đầu bỏ chạy, mặc kệ mẹ của anh ta vẫn đang ngồi ở đó. Đội trưởng đội an ninh lập tức dẫn người xông lên để bắt lấy. Những người biểu tình khác cũng muốn bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng tuần tra đến kịp thời chặn lại. Người đàn ông và một nhóm người biểu tình đã bị đội tuần tra đưa đi. Còn bà lão thì được Phan Lâm đưa đến Học viện Phái Nam Y để chữa trị. Mặc dù sự việc kết thúc thành công, nhưng sắc mặt của Phan Lâm vẫn rất nặng nề. Lâm Thần Y, ngài đừng lo lắng, tôi sẽ hỗ trợ ngài. Lâm Thần Y nói đúng, chúng ta không thể tin tưởng lời nói bậy bạ của những người đó. Anh nhất định sẽ không sao đâu, hẳn là có người cố ý làm hạ uy danh của anh thôi. ủng hộ Lâm Thần Y, ủng hộ Lâm Thần Y. Những người ở hiện trường hét lên. Bọn họ coi Lâm Thần Y như thần tượng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn. Phan Lâm mỉm cười, sau đó cùng với người của Dương Quang trở lại cùng với nhân viên an ninh. Trong công ty, Hàn Long đã đợi sẵn. Thật ra thì sư huynh rắn không cố ý tìm đến nơi này. Nhưng ngay khi sự việc xảy ra, Phan Lâm đã lệnh cho Từ Thiên điều tra lai lịch của người đàn ông đó. Sau khi biết được có chuyện này thì liền nhanh chóng đưa sư huynh rắn vào trong này. Bức tên xã hội kia. Sự xuất hiện của anh rắn khiến cho mọi người hoàn toàn hiểu rằng người đàn ông đến đây chỉ để tạt nước bẩn. Tuy nhiên, nhiều người đã chụp lại hình ảnh hiện trường vụ việc và tung lên mạng. Môi trường mạng hiện nay đề cao tính thượng tôn của lưu lượng truy cập. Để đổi lấy lưu lượng truy cập, một số blogger không có lương tâm sẽ làm bất cứ điều gì không có giới hạn thấp hơn. Chỉ ngại đưa ra trong bối cảnh chỉ đăng nửa đầu của video không đăng phần sau. Nếu vậy thì rất dễ gây hiểu lầm cho cư dân mạng. Vì cái gọi là tung tin đồn thất thiệt, cư dân mạng có định kiến rất nặng nề. Một khi bọn họ nghĩ rằng đây là sự thật thì họ sẽ vẫn hoài nghi khi sự thật được công bố và khó có thể chấp nhận được nó. Ban quan hệ công chúng phản ứng đầy đủ về tác động tiếp theo của vụ việc này. Ngoài ra, để ngăn chặn chặt chẽ việc xảy ra những vụ việc như vậy, tôi tin rằng đây sẽ không phải là lần duy nhất. Phan Lâm nói. Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lâm. Hàn Long khẽ cúi đầu. Tổng Giám đốc Lâm, bên kia sẽ làm loại chuyện này sao? Từ Thiên có chút khó hiểu hỏi. Đôi khi nước bẩn bị đổ nhiều, người ta sẽ nghĩ người này cư nhiên ở bẩn. Tin đồn càng lan rộng, hư vô sẽ thành sự thật. Phan Lâm trầm giọng nói. Mọi người sắc mặt ngưng tụ, nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, thư ký Tiểu Thanh gõ cửa bước vào. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Tổng Giám đốc Lâm, có khách muốn gặp ngài. Là ai vậy? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Nếu là phóng viên thì thôi, bỏ đi, để cho người báo công tới nhận. Hàn Long hét lên. Không phải là phóng viên, bọn họ tự xưng là người của lôi lực công ty. Thư ký vội vàng nói. Công ty lôi lực sao? Vài người giật mình. Nghe nói bọn họ nên nhã nhặn trước binh lính. Xem ra lôi lực công ty thích làm ngược lại. Phan Lâm gật gật đầu, lãnh đạm nói. Cho bọn họ vào đi. Vâng. Cô thư ký chạy đi ngay lập tức. Một lúc sau, mấy người mặc âu phục dày da bước vào bên trong văn phòng. Và người lãnh đạo là một thanh niên da trắng mới ngoài 20 tuổi. Anh ta đeo kính râm dày cộp, gương mặt đầy nổi loạn. Vừa bước vào trong phòng, anh ta đã ngồi xuống ghế sofa và ngay lập tức nhấc chân đặt lên bàn. Tôi không muốn phiền phức như vậy. Tôi định vào nói chuyện trực tiếp với anh. Nhưng người của tôi nói nên lịch sự thì tốt hơn. Vậy thì để thư ký báo cho anh trước. Người thanh niên mỉm cười, nhưng hắn không có nhìn đến Phan Lâm, chỉ dùng khóe mắt để liếc nhìn. Xin hỏi quý tánh đại danh của ngài. Phan Lâm bình tĩnh châm một điếu thuốc hỏi. Tôi tên là Phong Tiếu Thủy, về phần tôi từ đâu tới thì tôi nghĩ anh hẳn là rất quan tâm. Thiếu niên liếc mắt một cái cười nói. Anh đến từ đâu chứ? Phan Lâm nhíu mày. Lâm Thần Y có nhớ thần hòa thánh nữ Màn Khinh Vũ không? Thanh niên cười hỏi. Phan Lâm nghe xong thì vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Anh đến từ Tử Vực sao? Lâm Thần Y, tôi lần này tới đây là muốn nói cho anh biết. Anh đã bị người của Tử Vực đưa vào danh sách đen. Chúng tôi chuẩn bị giáng một đòn nặng nề nhất cho anh, đến chết đi sống lại. Đương nhiên là ở đây trước. Anh vẫn còn một cơ hội, chính là dốc hết sức mà cúi đầu đi tìm người của Tử Vực. Bằng cách này, anh vẫn có thể tự cứu lấy mình. Nhưng đổi lại, anh vẫn sẽ bị trừng phạt. Và sự trừng phạt đó là anh sẽ làm việc ở Tử Vực cả đời. Nếu như anh đồng ý, tôi sẽ lập tức đưa anh đến Tử Vực. Sau đó thì anh mau quỳ xuống, thể hiện sự trung thành và ăn năn. Hiểu chưa? Thanh niên cười nhẹ nói. Lời nói và phong thái kiêu ngạo khiến cho người khác phẫn nộ. Nhưng thân phận xuất chúng của hắn ta cũng không dám làm cho người ta hành động hấp tấp. Từ Thiên tức giận siết chặt tay. Hàn Long sắc mặt cũng vô cùng ảm đạm. Về phần Phan Lâm, không hề có một chút thanh âm nào. Văn phòng yên tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Tại sao chứ? Đưa ra quyết định có khó không? Nếu vậy thì ta cho ngươi một chút thời gian để suy nghĩ. Nhưng sự kiên nhẫn của ta là có giới hạn thôi. 10 phút. Nếu như ngươi không chịu quỳ, sau 10 phút, ta coi như là ngươi đã từ chối. Người thanh niên cười lớn. Đây là tối hậu thư cuối cùng. Bầu không khí trầm mặc đến khó thở. Người đàn ông mỉm cười thoải mái và nhìn xuống. Hắn ta không vội vàng. Hắn ta rất thích bầu không khí đó. Điều đó khiến cho hắn ta cảm thấy rất vui. Thái độ hưng phấn khi hành hạ một người chính là điều mà một kẻ như hắn rất yêu thích. Anh ta chỉ mong đợi một điều này thôi. Đó là cảnh Phan Lâm quỳ lại anh ta trong hoàn cảnh bất lực và đau đớn. Lâm Thần Y vang danh thiên hạ, quỳ xuống khóc lóc thuần phục hắn. Thật là mê người. Chỉ nghĩ đến đây thôi, thiếu niên đã cảm thấy lỗ chân lông đều giãn ra. Đây là một khao khát chinh phục cực kỳ mạnh mẽ. Anh ta đã được sinh ra, anh ta không chán ghét ham muốn gần như là biến thái của mình. Bởi theo anh ta, đây là biểu tượng của kẻ mạnh. Thấy Phan Lâm còn chưa có phản ứng, người thanh niên lại nói, người đừng có suy nghĩ cũng vô dụng thôi. Đừng nghĩ sẽ phản kháng, cũng đừng nghĩ đến việc khiêu chiến. Ta có thể rất chân thành nói cho người biết. Y thuật của ngươi đối với người của từ vực chúng ta mà nói thì căn bản không tính là cái gì hết. Lần này, thuốc nhồi máu não chính là người của từ vực chúng ta muốn đối phó với ngươi, cảnh cáo ngươi một điểm nhỏ thôi, sử dụng chút mánh khóe. Nếu như ngươi không đáp ứng, chúng ta trước tiên sẽ xử lý từ Dương Quang, phá hủy sự nghiệp của ngươi trước. Chờ sau khi Dương Quang tàn nát, bước tiếp theo chính là để ngươi thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Sau đó thì ta sẽ giết hết thân bằng cố hữu của ngươi trước mặt ngươi. Ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ là người chết cuối cùng. Người của từ vực chúng ta không bao giờ bạc đãi kẻ thù, chẳng qua chỉ là giết chết thể xác. Điều chúng ta chú ý chính là giết chết linh hồn, giết chết trái tim, để cho ngươi sống còn không bằng chết. Đau đớn không thể sống nổi là phương tiện báo thù tốt nhất mà ta nghĩ đến. Lâm Thần Y, ngươi nghĩ như thế nào? Hắn liếc mắt nhìn Phan Lâm, trên mặt tràn đầy vui đùa. Khi những lời này rơi xuống, Thiên và Hàn Long đều chấn động, trái tim run lên. Thật là một sự trả thù khủng khiếp. Nếu như bên kia thật sự có phương tiện như vậy, thì Phan Lâm rốt cuộc sẽ khổ sở như thế nào đây? Cả hai người một lúc lâu không dám thở. Đại nhân nói đúng, công kích thành là phía dưới, công kích trái tim là phía trên. Giết chết trái tim là ác liệt nhất. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều này. Nhưng, nói đến đây, Phan Lâm dừng lại. Nhưng sao? Thanh niên kia cau mày hỏi. Tuy nhiên tôi muốn biết, y thuật của tử vực có phải là đã phá hủy kinh thành của Dương Quang hay không? Phan Lâm thở ơ nhìn hắn. Người thanh niên giật mình rồi bật cười. Tốt, tốt, tốt lắm, Lâm Thần Y. Ta biết, người sẽ lại mang lại cho ta rất nhiều niềm vui, rất tốt. Người thanh niên trẻ tuổi tràn đầy hưng phấn, nhưng vẻ hung ác, hung hãn trong con ngươi càng ngày càng đậm. Hắn đứng thẳng người, nhau mắt nói, người nghi ngờ y thuật của từ vực chúng ta, vậy thì ta sẽ cho người biết cái gì gọi là y thuật. Đừng lo lắng, sẽ không quá lâu đâu, chỉ cần ngày nay, ngày mai, ta sẽ cho người biết. Ngã từ trên bệ cao xuống, hắn ngã bầm dập khắp người, biến vị thần trong suy nghĩ của Giang Thành sẽ như một con chó chết, còn tệ hơn một tên ăn mày. Rốt cuộc, người thanh niên cũng xoay người thẳng bước chuẩn bị rời đi. Vừa ra đến cửa thì lại dừng lại nói, Lâm Thần Y, ngươi chuẩn bị càng sớm càng tốt, ngày mai sẽ rất thú vị. Sau đó cả nhóm liền bỏ đi thẳng. Khốn kiếp, nó chỉ là một thằng khốn nạn. Từ Thiên cả giận run lên, nghiến răng nghiến lợi chửi thề, Tổng Giám Đốc Lâm, tôi sẽ an bài người chặt bỏ tay chân của tên cầm thú này để xem hắn có thể kiêu ngạo được như thế nào. Đừng kiêu ngạo, người của tử vực không phải là người dưới tay ngươi có thể đối phó đâu. Phan Lâm trầm giọng. Vậy thì Tổng Giám Đốc Lâm, chúng ta phải làm sao bây giờ? Từ Thiên gấp gáp hỏi. Bình tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Không ngờ người của tử vực sẽ đến nhanh như vậy. Ngày mai hãy xử lý chiêu thức của bọn chúng trước. Phan Lâm trầm giọng nói. Tổng Giám Đốc Lâm, ngài biết người của từ vực y thuật ra sao không? Hán Long cẩn thận hỏi. Phan Lâm lắc đầu. Kỳ thực, tôi cũng không biết từ vực là cái gì nữa. Lần trước phái người đi tới từ vực, mấy người trong số đó có thể sống sót trở về. Nơi này quá thần bí, lại là nơi đã được lưu truyền hàng nghìn năm. Lỗ hồng thông tin là rất lớn và tôi không thể làm gì được cả. Như vậy, Tổng Giám Đốc Lâm, ngài có cơ hội chiến thắng không? Không xác định. Cái này... Từ Thiên và Hàn Long nhìn nhau, cả người đều run rẩy. Đừng quá bi quan, tôi hiện tại đi phòng dược. Các người đêm nay không được quấy rầy tôi. Nếu như ngày mai bọn họ động thủ, thì hãy cho tôi biết càng sớm càng tốt. Phan Lâm đứng lên nói. Vâng. Hai người cúi chào ngay lập tức. Sự cố đột ngột của người từ vực khiến cho Phan Lâm càng thêm căng thẳng. Hắn muốn phái người đến từ vực để kiểm tra, nhưng xét theo sự tình vừa rồi, phái bao nhiêu người tới từ vực, sợ rằng sẽ đều là giết người vô ích. Thái Sầm canh giữ ở đó rất chặt, trừ khi anh trực tiếp đến đó. Nhưng vào lúc này, hắn rõ ràng là không thể chạy trốn. Tốt hơn hết là ta nên giải quyết chuyện của ngày mai trước. Phan Lâm nghĩ nghĩ, sau đó vội vàng đi đến học viện phái Nam Y. Phan Lâm đẩy cửa phòng lò luyện dược ra. Thẩm Liên Hoa và Bạch Nan Ly còn đang hừng hực khí thế bên trong thì sửng sốt. Lâm Thần Y, có chuyện gì vậy? Bạch Nan Ly cảm thấy có gì đó không đúng, không khỏi hỏi. Đêm nay đình chỉ luyện chế những viên thuốc này. Anh giúp tôi càng sớm càng tốt. Tôi muốn luyện chế một viên thuốc mới. Phan Lâm vội vàng đi tới bên cạnh tủ thuốc, nhìn qua mấy cái hộp lấy thuốc. Tân dược sao? Bạch Nan Ly nhíu mày. Lâm Thần Y, nhiệt độ của hòa diễm cần phải thay loại thuốc mới này bao nhiêu lần? Thẩm Liên Hoa cẩn thận hỏi. Phan Lâm dừng một chút, im lặng trong chốc lát, khàn khàn giọng nói. 100.000 lần. 100.000 sao? Hai người nghe vậy thì cả người như bị sét đánh. Sáng sớm ngày hôm sau, trước cửa sổ, Lôi Lực công ty văn phòng tổng giám đốc. Phòng Tiếu Thủy trẻ tuổi bưng cốc, liếc mắt nhìn Dương Quang cười. Công ty Lôi Lực chỉ cách công ty Dương Quang có một con đường, vị trí văn phòng của tổng giám đốc có thể nhìn rõ đại bản doanh của Dương Quang. Phòng Tiếu Thủy nhấp một ngụm rượu đỏ, cười mở ra một màn hình cực lớn bên cạnh. Một lúc sau, màn hình sáng lên, phía trên hiện ra khuôn mặt của một mỹ nữ. Tôi đã nhìn thấy Thiếu Khinh Vũ. Phòng Tiếu Thủy hơi cúi đầu, trên mặt không có một tia khen ngợi. Vẻ mặt của người phụ nữ trên màn hình rất mất tự nhiên, lạnh lùng nói. Phòng Tiếu Thủy, buổi sáng anh đã bảo tôi nói chuyện từ xa với anh rồi, anh muốn làm cái gì? Không có gì to tát cả, ta chỉ muốn mời Thiếu Khinh Vũ đi xem một buổi biểu diễn hay thôi. Phòng Tiếu Thủy cười nói. Buổi biểu diễn hay sao? Cô Khinh Vũ, cô hẳn là rất quen thuộc với Lâm Thần Y của Giang Thành. Phòng Tiếu Thủy nheo mắt hỏi. Người phụ nữ thở gấp, giọng nói có chút run rẩy. Ý của anh là... Hiện tại anh đang ở Giang Thành sao? Người đã đoán đúng rồi. Tộc trưởng đã phái ta đến Giang Thành. Bên cạnh đó, bọn họ cũng phái quái vật hồi sinh đi dạo cùng với ta. Vừa nói, Phong Tiếu Thủy vừa di chuyển camera màn hình lên cửa sổ kính trong suốt, từ trần đến sàn, hướng vào cửa chính của Dương Quang. Và lúc này, hàng ngàn người đã tập trung ở đó. Toàn bộ đường phố bị phong tỏa. Rất đông tuần tra đang đổ xô tới đây. Nhưng do người của công ty Lôi Lực chặn trước ở nhiều ngã tư khác nhau, nên lần đầu tiên bọn họ không thể tiếp cận được hiện trường. Người phụ nữ bị... Cô Khinh Vũ, vị Lâm Thần Y này không biết tốt xấu, không muốn nhượng bộ người của tử vực ta. Theo yêu cầu của các trưởng lão tử vực, ta sẽ trừng phạt hắn. Bây giờ, nó là bước đầu tiên của pháp luật hình sự. Ta sẽ cùng với yêu quái phục sinh, tiêu diệt y thuật đáng tự hào nhất của Lâm Thần Y. Bộ phim này hẳn là rất hấp dẫn. Thiếu gia làm sao có thể để ta truyền hình trực tiếp cho ngươi? Máy quay của cụ này là hiện đại nhất, độ phóng đại rõ ràng nhất, là cao nhất. Ngay cả ở đây thì ta nghĩ ngươi có thể nhìn thấy mọi thứ ở đó. Ta tin tưởng ngươi hẳn là rất mong chờ. Lâm Thần Y do dự, suy sụp, thậm chí là tuyệt vọng, có đúng không? Phong Tiếu Thủy cười cười, trên mặt tràn đầy vẻ vui đùa. Nhưng người phụ nữ trên màn hình mở to mắt, khuôn mặt tái nhợt và không còn chút máu. Thật lâu sau, đôi môi anh đào của cô ta run lên. Thôi đi, Phong Tiếu Thủy, gọi tay phục sinh trở về đi, nào có. Tuy nhiên, lời nói của cô ấy chẳng có tác dụng gì cả. Phong Tiếu Thủy cười đứng trước cửa sổ cao từ trần đến sàn, lấy máy liên lạc ra nói. Khán giả đã đến nơi rồi, có thể bắt đầu rồi. Vừa dứt lời, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên từ cổng của Dương Quang. Phản đối Lâm Thần Y, đả đảo Lâm Thần Y, đả đảo Lâm Thần Y, phản đối Lâm Thần Y. Giọng nói như sấm truyền đi khắp nơi, hàng nghìn người đồng thanh hét lên và động lực lớn nhiều hơn so với tiếng ồn ngày hôm qua. Không chỉ vậy, rất đông phóng viên báo đài cũng tới hiện trường, chụp ảnh điên cuồng, ghi lại cảnh quay trực tiếp hoặc là trực tiếp mở phòng truyền hình, trực tiếp để đánh thẳng vào cảnh đầu tiên của bản tin với hàng triệu cư dân mạng. Tuy nhiên, Giang Thành mới có 9 giờ đã sôi trào vì chuyện này. Vô số người kiễng chân lên, vô số cư dân mạng đổ dồn về phòng phát sóng trực tiếp. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi, lúc đó, một người đàn ông trung niên tóc đen, mắt trắng, mắt đen mắt trắng bước nhanh ra khỏi đám người, đứng trước bậc thang. Sau đó thì một thiếu nữ khác cũng đứng dậy, đứng như thế này. Tiếp theo, cho người đàn ông trung niên kia vô cùng kỳ lạ. Mọi người yên lặng, xin hãy lắng nghe chúng tôi. Người phụ nữ hét lên. Hàng nghìn người có mặt tại hiện trường đã bình tĩnh rất hợp tác. Vô số ánh sáng tập trung vào hai người họ. Hai người này là ai chứ? Chưa thấy hai người họ bao giờ. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao những người này lại tụ tập ở cổng của Dương Quang? Bọn họ đang làm phiền sao? Những người này quá vô pháp vô thiên. Tuần tra sao còn chưa tới? Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp bàn tán rất nhiều. Những người ở Giang Thành không biết chân tướng cũng rất khó hiểu. Tuy nhiên, người phụ nữ trẻ cười và nói thẳng. Tôi nghĩ nhiều bạn bè của tôi có mặt không biết chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, hãy để tôi cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan. Nghe ai đó giải thích. Những người vốn nghi ngờ vẫn im lặng, đều vành tai lắng nghe. Phòng truyền hình trực tiếp cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng người phụ nữ nghe được tin nhắn nói. Các bạn ơi, vị này bên cạnh tôi là yêu quái phục sinh nổi tiếng thần y. Theo xác định của hắn đối với ma túy do Dương Quang sản xuất, tất cả ma túy ở Dương Quang đều là sát khí của bọn họ. Tất cả đều được phát triển để kiếm tiền trong tay các bạn và là sản phẩm đang tàn phá cuộc sống của các bạn, ảnh hưởng tới tính mạng của các bạn. Lời này vừa rơi xuống đất, hiện trường sôi trào khắp trốn. Kênh livestream càng ngày càng sôi trào. Thật vậy sao? Bịa chuyện. Tất cả đều là bịa chuyện, hoàn toàn là bịa đặt. Các người muốn bôi nhọ Lâm Thần Y. Cả nhà chúng tôi uống thuốc của Lâm Thần Y bao nhiêu năm nay, đều khỏe mạnh, vô cùng khỏe mạnh. Chưa bao giờ tốt như vậy. Lấy tiền gì mà chết chứ? Rõ ràng là vu oan cho Lâm Thần Y. Chính là không biết mỗi ngày có bao nhiêu người nghĩ đến việc đổ nước bẩn lên người của Lâm Thần Y. Chỉ là ghen tị với Lâm Thần Y mà thôi. Không phải vậy sao? Hôm qua còn có ma cờ bạc thu tiền rồi đi gây rối, chuyện này đã bị chọc thùng rồi. Tôi nghĩ đám người này hôm nay cùng với nhóm hôm qua là một ruột đấy. Mọi người đều không tin nữa, nhưng người phụ nữ trẻ tuổi không vội, chỉ cười nói. Tôi biết nhiều người không tin những gì tôi nói, nhưng đây là do cá nhân tôi xác định là do quái nhân Lâm Thần Y. Thuốc của các người đang dùng có thể tạm thời thuyên giảm bệnh về thể chất của các người, nhưng đấy chỉ là tạm thời thôi. Đúng vậy, vì những loại thuốc này mới sản xuất được 1 hoặc 2 năm. Nhưng nếu 3 hoặc 4 năm trôi qua thì tác dụng phụ của chúng sẽ bùng phát. Những người dùng thuốc nhồi máu não sẽ bị ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc lên mạch máu não, ảnh hưởng của dược lực lên đến trở thành người thực vật. Ai bị viêm mũi cũng sẽ mất đi khứu giác vĩnh viễn. Đừng nghĩ rằng tôi là người báo động, vì tất cả những điều này đã được kiểm chứng bởi quái vật phục sinh thần y. Khi mọi người nghe thấy âm thanh này, anh nhìn tôi nhìn anh, tất cả ánh mắt đều là sự khó hiểu. Lúc này, một phóng viên cầm lấy micro tiến lên hỏi. Xin chào, tôi là phóng viên của một bản tin nổi tiếng buổi tối ở Giang Thành. Chúng tôi đăng truyền hình trực tiếp. Nhiều cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp rất coi trọng sự việc này. Chính là câu hỏi liên quan tới phục sinh quái thù tiên sinh. Đám dân mạng biểu thị, bọn hắn cũng chưa có nghe nói qua vị tiên sinh này. Cũng vô pháp nhận định vị này phục sinh quái thù tiên sinh, y thuật đến tột cùng là có thể tin tưởng được hay không. Cư dân mạng vẫn duy trì thái độ chờ đợi cao độ, nên mong các bạn hãy đưa ra nhận định có sức thuyết phục với mọi người. Ví dụ như quái thủ tiên sinh, vì sao lại cảm thấy thuốc do Lâm Thần Y chế tạo có vấn đề, đến tột cùng là phương diện kia có vấn đề ở đâu? Lời nói này có thể nói là đã hỏi tới điểm mấu chốt. Những người dân ở xung quanh đây cũng không có dễ lừa gạt như vậy. Bạn không chỉ đơn giản là kéo hàng ngàn người đến đây hô vang khẩu hiệu phản kháng. Tất cả mọi người ở đây đều sẽ lao vào coi rằng bạn lừa gạt. Nếu như bạn không đưa ra một lời tuyên bố thuyết phục thì ai dám tin bạn chứ? Người phụ nữ vẫn muốn nói chuyện, nhưng người đàn ông kỳ lạ với mái tóc đen trắng ở bên cạnh đã giơ tay ngăn cản cô lại. Người phụ nữ ngay lập tức lùi lại và hơi cúi đầu xuống. Quái vật phục sinh bước tới và nói với phóng viên: "Tất cả các lập luận của tôi đưa ra đều dựa trên các kỹ thuật y học cổ đại được mô tả trong Dược Vương Hạ Quyền. Tất cả các lập luận đều quá bí truyền và tôi sợ rằng các người cũng sẽ không hiểu chúng đâu." Quái thù tiên sinh, tôi có thể hiểu là ông không có bằng chứng hay lời lẽ nào để chứng minh thuốc của Lâm Thần Y có vấn đề. Tất cả đều là do ông cai nghiện quá mức sao? Cô đến từ Giang Thành, hơn nữa còn là phóng viên của báo Giang Thành. Cho nên cô ta đương nhiên có thể nhìn ra những gì mà Phan Lâm đã làm cho Giang Thành trong những năm qua. Cô ta cũng rất ngưỡng mộ Lâm Thần Y, người mà mọi người đều rất yêu quý. Hiện tại cô cũng không có quá nhiều cảm tình khi đối mặt với những người phỉ báng Lâm Thần Y. Tuy nhiên quái thù phục sinh lại nhàn nhạt lắc đầu nói, sở dĩ ngươi tin tưởng Lâm Thần Y là bởi vì ngươi cho rằng y thuật của hắn là siêu phàm. Nhưng theo ta, y thuật của hắn giống như là một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng Lâm Thần Y cũng có lý. Nếu như ngươi không tin quan điểm của ta, thì có thể bảo Lâm Thần Y ra mặt để cùng ta đối chất. Lời nói này vừa nói ra, tất cả các tiếng chất vấn đều yên tĩnh trở lại. Đối chất sao? Khẩu khí thật lớn. Những người bên kia chửi thề như vậy khiến cho một số người vốn đang hoài nghi đã chấn động. Tôi bắt đầu học y học từ năm 3 tuổi, tính đến nay đã hơn 50 năm. Những hiểu biết của tôi về con đường y học không ai có thể vượt qua được. Cho đến nay tôi vẫn chưa dừng lại và tôi đang khám phá con đường vô tận của con đường y thuật. Còn Lâm Thần Y của các người thì sao? Thần Y thì sao chứ? Hắn tự mình học được một chút nên bắt đầu cháo chờ, tùy tiện tích lũy tiền bạc, bất chấp sống chết, dùng mạng sống của mình để đổi lấy thịnh vượng giàu có. Đây là điều tôi không thể dung thứ. Nếu như các người không tin tôi, các người liền đem Lâm Thần Y của các người mang tới đây, gọi hắn ta tới đây, tôi có biện pháp riêng để khiến hắn phải lộ diện. Quái thù tiên sinh là lớn, dòng điều đó tự tin làm sao? Trong một lúc, các phóng viên và cư dân mạng không biết phải nói gì nữa. Tẩy chay Lâm Thần Y, tẩy chay Lâm Thần Y. Đúng lúc này trong đám người đột nhiên có người hét lên, những người khác phản ứng ngay lập tức và dùng tay giơ tay lên hét lên, tẩy chay Lâm Thần Y, đàn đáo Lâm Thần Y, đá Lâm Thần Y ra khỏi Giang Thành, tẩy chay Lâm Thần Y. Cảnh tượng lại sôi sục. Trước văn phòng tổng giám đốc của Lôi Lực công ty, Phòng Tiếu Thủy nhèo mắt nói, cô Khinh Vũ, cô đã nhìn thấy chưa, đối mặt với y thuật và thực lực tuyệt đối, cái gì cũng là giả hết. Người phụ nữ trên màn hình không nói lời nào, trong con người hiện lên vẻ do dự và lo lắng. Đúng lúc này, cửa của tập đoàn Dương Quang bị mở ra, một nhóm người bước nhanh ra khỏi công ty. Người chính là Lâm Thần Y sao? Phục sinh quái thủ quét mắt nhìn Phan Lâm, Từ Tốn nói. Các hạ là người của Từ Vực sao? Tôi biết mục đích của các người, nhưng nếu như các người chỉ là muốn dựa vào một chút thủ đoạn này để dội nước bẩn lên người tôi, dùng loại thủ đoạn thấp kém đó để bôi đen tôi, thì tôi sợ rằng là phá hủy không được Dương Quang đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Sự xuất hiện của Phan Lâm một lần nữa hạ nhiệt hiện trường. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh ấy và vô số con mắt đang tập trung vào anh ấy. Phòng truyền hình trực tiếp lại bùng nổ. Lâm Thần Y xuất hiện, Lâm Thần Y xuất hiện rồi. Đại thúc, tôi biết Lâm Thần Y sẽ không co lại. Lần này xem Lâm Thần Y đánh vào mặt của tên này như thế nào. Cư dân mạng trở nên rất phấn khích, tất cả đều tràn ngập mong đợi. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Phòng Tiếu Thủy lắc lắc ly rượu đỏ cười nói. Người phụ nữ trên màn hình hoảng sợ, vội vàng chạy đi qua xem điện thoại di động, định gọi điện thoại cho Phan Lâm, nhưng lại nhận được điện thoại di động, nhưng không gọi ra ngoài được, chỉ phát hiện nơi đó đã bị chặn tín hiệu từ lâu. Tất cả các phương tiện để giao tiếp với thế giới bên ngoài. Cô Khinh Vũ, đừng làm việc vô ích nữa, chúng ta cùng thưởng thức buổi biểu diễn lớn này. Phong Tiếu Thủy cười nói, người phụ nữ cũng không nói lời nào, phải dán mắt vào bóng dáng cao lớn đang đứng trước cổng của Dương Quang. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 379 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.